Bệnh vương độc sủng kiều thê, chương 70, thanh lý môn hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Thúc cẩn thận muốn lưu tâm một người mà nói nhẹ nhàng như vậy, xem ra có chuyện gì xảy ra. Gương mặt nàng không biến hóa, gật đầu nói, thị vệ kia là ai? Là người hầu của Thanh Chỉ Viện. Vì sao, loại nô tài này không nên đuổi ra phủ sao, còn giữ lại làm gì? Đường Tĩnh không hiểu tại sao Mặc Thúc còn giữ thị vệ kia lại. Mặc Thúc nhớ tới ngày hắn đi tìm Từ Lương Viện muốn tăng cường thị vệ trong phu, vẻ mặt Từ Lương Viện không đồng ý, hỏi lại. Chỉ có thị vệ của ta đổi hay cả vương phủ đều phải đổi? Tất nhiên cả vương phủ đều phải đổi. Mặc Thúc cung kính đáp, nói vậy Từ Tuệ Tú không nói được gì, trầm ngâm rồi từ từ mở miệng. Đó cũng là chuyện tốt, chỉ là mấy thị vệ trong viện ta đều quen thuộc, không cần thì không đổi. Mặc Thúc vừa định nói gì, Từ Tuệ Tú lại nói thêm một câu. Khả năng thị vệ trong phủ ta hết sức tin tưởng, một câu nói làm cho Mặc Thúc á khẩu không trả lời được. Lúc này Vương Phi hỏi lại chuyện này, Mặc Thúc biết rõ quan hệ lợi hại. Từ Lương Viện không đồng ý, Đường Tĩnh cười lạnh, đúng là xem mình như chủ tử, không đồng ý, chuyện này để ý rồi xem. Cùng Mặc Thúc tán gẫu xong, Đường Tĩnh nằm trên ghế ở cạnh cửa sổ, Xuân Ngọc đi tới, nhỏ nhẹ không nghe thấy tiếng động bởi vì trong lòng có việc nên Đường Tĩnh không ngủ được, thấy có người đến liền mở mắt ra. Có chuyện gì sao, hai vị lương viện tới thỉnh an. Đường Tĩnh ngồi dậy, tới thật đúng lúc, Xuân Ngọc nhìn thấy trong mắt Vương Phi nhà mình lóe lên sự ảo não, không biết ai mới chọc tới nàng. Mời bọn họ vào đi. Đường Tĩnh sửa sang quần áo ngồi vào ghế tựa, nha đầu thông minh dâng trà nóng. Đường Tĩnh đón lấy nhấp miệng hai lần, sau đó nhìn Từ Tuệ Tú và Vương Lan Nhược đi tới. Bởi vì hiện tại là tháng riêng nhưng Từ Tuệ Tú vãn mặc toàn thân váy áo nhũ đỏ khảm bạc áo choàng hoa, mặt mày hớn hở đi tới. So với nàng, Vương Lan Nhược đằng sau mặc váy áo màu lam lưu vân. Hai người đồng loạt hành lễ với Đường Tĩnh, Đường Tĩnh nâng hai người đứng lên. Mau đứng lên, không cần phải nghi thức xã giao như vậy, nhân dịp hôm nay chúng ta tâm sự một chút. Từ Tuệ Tú thuận tiện đứng dậy, Vương Lan Nhược cũng đứng dậy theo. Đường Tĩnh quay đầu phân phó nha hoàn, nhanh lấy ghế cho hai vị lương viện, vừa cười với Từ Tuệ Tú. Mấy ngày nay chúng ta không ở trong vương phủ, trên dưới vương phủ vất vả cho ngươi rồi. Từ lúc các nàng đi ngày hôm sau, Mặc Thúc liền báo cho nàng Vương Phi rời khỏi vương phủ, mặc dù muốn gạt tin tức này nhưng đó là với người ngoài, người trong phủ nhất là vị lương viện có phân vị cao nhất này phải hết sức phối hợp mới được. Bất quá từ lúc nàng vào vương phủ tới nay đây là lần đầu tiên Vương Phi nhiệt tình nói chuyện với nàng như vậy, làm cho Từ Tuệ Tú thụ sủng nhược kinh. Vương Phi làm thiếp thân thấy ngại quá, có tài cán giúp Vương Phi phân ưu là phúc của thiếp thân. Đường Tĩnh không nói gì, đúng là nha hoàn mang ghế vào, nàng bảo hai người ngồi xuống, nhìn Từ Tuệ Tú từ từ đỡ vào tay vị ghế dựa ngồi xuống, trong mắt Đường Tĩnh lóe lên sự sắc bén, rất nhanh biến mất không thấy. Từ lúc vào cửa Đường Tĩnh đã thấy Từ Tuệ Tú có chỗ khác biệt, toàn thân thoát ra sự mềm mại đáng yêu, đó là sức quyến rũ lộ ra từ trong người, người ngoài có lẽ nhìn không ra nhưng Đường Tĩnh đã làm thê từ người khác làm sao không biết chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tĩnh nhìn không tốt, phân phó nha đầu mang ghế cho bọn họ, nhìn nàng ngồi cẩn thận, Đường Tĩnh có chỗ không hiểu, đảo mắt qua hai người bọn họ, tầm mắt rơi vào chiếc vòng phù thủy bên tay phải Từ Tuệ Tú, Từ Tuệ Tú thấy Đường Tĩnh nhìn vòng tay liền vội vàng kéo tay áo che đi, Đường Tĩnh làm sao có thể để cho nàng che, cười kéo tay nàng. Muội muội làm sao có chiếc vòng tay tốt như vậy, tỏ vẻ thích vòng tay khống khéo đụng tới cánh tay phải của nàng ta, Đường Tĩnh vội vàng thu tay lại. Cũng không phải thứ đáng giá gì, nếu tỷ tỷ thích có thể cầm lấy. Từ Tuệ Tú nói xong muốn tháo vòng tay, Đường Tĩnh ngăn cản nàng. Ta nói vậy cũng không phải muốn vòng tay của muội muội, muội muội nên cất kỹ thì hơn, nếu không sau này ta không dám khen đồ của muội muội đẹp rồi. Đúng vậy, chỉ có Vương Phi khen chúng ta, làm sao chúng ta tặng Vương Phi thứ gì được. Vương Lan Nhược quen thuộc với Đường Tĩnh, nói chuyện cũng tùy ý hơn nhiều. Ba người hàn huyên mấy câu, Đường Tĩnh bảo mình mệt mỏi, đuổi bọn họ đi, chính mình ngồi đó không nói một lời, ôm bụng, lúc thì dịu dàng, lúc thì xoắn xuýt. Cuối cùng Xuân Ngọc nhìn không được đi về phía trước nhẹ giọng gọi. Vương Phi, lúc này Đường Tĩnh mới lấy lại tinh thần. Xuân Ngọc ngươi đi tìm lễ vật, sau buổi trưa chúng ta đi thăm Ngọc tỷ tỷ, ta đã về cũng nên đi vấn an nàng, lâu như vậy còn chưa gặp lại cháu trai. Có lẽ nghĩ đến tiểu hài tử, gương mặt Đường Tĩnh càng nhiễm ý cười. Sau buổi trưa, Đường Tĩnh mang theo lễ vật đi tới Hiên Vương Phủ. Lúc này Ngọc Tử Khâm đang chơi đùa cùng hài tử, nghe Đường Tĩnh tới chào hỏi, cao hứng vội vàng nói. Nhanh, nhanh mời vào, nha đầu bên cạnh nghe phân phó liền lập tức ra ngoài mới Đường Tĩnh đi vào. Đường Tĩnh vừa vào liền nghe được Ngọc Tử Khâm đang gọi Nhi Tư, trêu ghẹo nói.